đời làm thân cách đến chúc phúc mà thôi. Quà tôi mang đến chào chi mối hoa bạc lăng, bởi mình nghèo nên chi đứng nếp ngoài sân. Ôi tình xưa đã phai, nay bàn tay nàng đang với ai? Em giờ đây nỡ quên mối tình thờ âu. Thôi đành mang đớn đau cho người vui trọn đến kiếp sau. Riêng mình tôi ôm lấy ngàn nỗi đau. Sao có câu đời lắm bể dâu, nên cuộc đời nỡ lấy mất môi tình đầu. Tình em như bóng mây tôi nước trôi hoại trôi, muôn đời tôi chỉ giữ môi bóng hình thôi. Em giờ vui áo hoa, tôi nhìn em lòng đau xót xa. Âm thầm tôi đứng im nỗi buồn sỏi đá. Tôi và em chẳng xa, nhưng vì tôi ngại nên đứng xa. Thôi đành ôm nỗi tiếc một giấc mơ. Em giờ đây đã quên, bởi vì tôi nghèo sao với em. Bao ngày thơ đã qua chỉ là dị vàng. Thôi thì tôi chúc em duyên trầu cao đẹp đôi với nhau. Con đường chia hai ngã đành cách xa. Con đường chia hai ngã đành cách xa. Con đường chia hai ngã đành cách xa. Thank you.

em ơi.